Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 644, Bình Định Ba Tộc Họa Loạn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thế Giới Chi Thai Ngoại, hiện giờ kỳ thật, đã ở vào chân chính chân giới bên trong, chẳng qua, là thập phần đặc thù, ngân hà loạn lưu trong vòng. Bên ngoài còn có tứ đại khu vực cộng thương dưới, ngân hà kết giới, cho nên ở bên ngoài chân nhân, cũng không dễ dàng thấy rõ nơi này phát sinh sự tình. Bát Chảo Vương, mang theo thời không hai đại căn nguyên, trốn ra chìm nổi phàm giới, muốn lợi dụng cuối cùng đồng quy vu tận, đe dọa Trường Không Vô Kỵ, cho hắn sinh cơ, chỉ là thực đáng tiếc, hắn các loại thủ đoạn đều đã ở tính kế trong vòng, ngay cả rách nát thế giới chi thai ngoại thời không kết giới đều bị tam thanh bí cảnh cấp thay thế bảo hộ, thế cho nên hắn không lấy thời không hai đại căn nguyên, liền tự sát khả năng tính đều không có. Trơ mắt nhìn thân kiêm bảy đại căn nguyên Trường Không Vô Kỵ giống như sát thần khí phách oanh giết đến hắn trước mặt. Ta sẽ không chết, ta sẽ không cứ như vậy chết. Giống, đối mặt Trường Không Vô Kỵ siêu cường áp bách, Bát Chảo Vương điên rồi giống nhau. Phản kích lại đây, thời không chi lực hai đại căn nguyên, bị hắn cấp vận dụng tới rồi cực hạn. Ngân hà loạn lưu thế giới bên trong, đều là thời gian hủ bại chi kiếm, còn có không gian tê liệt chi đao. Lại nói tiếp, đảo cũng là vạn phần chọc người chấn động, giống nhau tam chuyển cao thủ, khả năng đều không chịu nổi loại công kích này, nhưng hắn đối diện cái này Trường Không Vô Kỵ, cũng không phải là giống nhau người, căn nguyên chi lực so với hắn nhiều, còn chỉ là một phương diện, ở thả ra đoạt thiên chi thuật bên trong, Trường Không Vô Kỵ còn để lại một cái bí ẩn thủ đoạn, đó chính là về nhiều căn nguyên đoạt lấy mặt khác căn nguyên một loại bức bách phương pháp. Bởi vậy giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ trừ bỏ lực lượng so với hắn cường đại ở ngoài, còn yên lặng vận hành đặc thù bí pháp trong thân thể bảy đại căn nguyên. Ở trên hư không du tẩu thời điểm, trực tiếp phân chia thành khởi đến bảy đạo căn nguyên lưu quang, sau đó phân biệt từ bảy cái phương hướng đem Bát Chảo Vương vờn quanh ở trong đó, sinh tử, mà thủy hỏa phong, lực lượng, từ bảy cái căn nguyên, từng liền một loại ba chân thế chân vạc, tam tài phương vị, lẫn nhau câu thông dung hối chi gian, sinh ra xưa nay chưa từng có, đáng sợ lực lượng, này lực lượng, tuy rằng không phải mãnh công hình thái, lại đối với Bát Chảo Vương còn sót lại thời không căn nguyên có được mạnh mẽ áp bách năng lực. Rốt cuộc, mỗi một loại lực lượng đạt tới cực hạn đều sẽ ảnh hưởng thời gian cùng không gian a. Lại có Trường Không Vô Kỵ cũng hiện hóa ra đế giang cùng trúc cửu âm hình thể, ở thời không phương diện lực khống chế cũng đại biên độ bay lên, này liền làm cho vốn dĩ liền ở vào hoàn cảnh xấu Bát Chảo Vương toàn diện lâm vào tan tác bên trong. Ầm ầm ầm, đại ưu thế dưới, lại có bí pháp tiến lên, thời không căn nguyên lực lượng, vào giờ phút này bẻ gãy nghiền nát, tan biến đi xuống, thời gian chi đao, không gian chi kiếm, sôi nổi rách nát, ngay cả đặc thù thời không phay đứt gãy, đều không có biện pháp tổ hợp mà ra, ngắn ngủn một hai cái hô hấp bên trong, bảy đại căn nguyên đã bước bách tới rồi Bát Chảo Vương quanh thân, cường hãn lực lượng còn có bí pháp, làm hắn bị định ở hư không phía trên, căn bản không thể động đậy mảy may, thành mặc người sâu xé thịt cá. Không không không, ta sẽ không chết, ta không cần chết, buông ta ra, càng là tưởng cầu sinh người, đương nhiên cũng là càng sợ chết, chân chính sinh tử tuyệt cảnh chi gian. Bát Chảo Vương hoảng sợ, lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn đau khổ dẫy dụa không biết đã bao nhiêu năm, kết quả vẫn là này bước đồng ruộng. Hắn không cam lòng a. Bát Chảo Vương, ngươi là một cái rất có thiên phú người. Chỉ tiếc, dã tâm quá lớn, thủ đoạn quá hắc, nếu là lúc trước ngoan ngoãn, không làm bất luận cái gì chuyện xấu, cầu ta giúp giúp ngươi. Nói không chừng, ngươi thật sự có thể trọng sinh. Đừng tưởng rằng lúc này, Trường Không Vô Kỵ nói chính là cái gì lời hay. Tại đây loại thời khắc, nói như vậy, hoàn toàn là chu tâm ngôn ngữ. Này không phải, trước mắt Bát Chảo Vương, giấy giụa lợi hại hơn, bộ dáng càng điên cuồng lên. Quả thật, này đã không quan trọng, hoàn toàn nắm giữ hết thảy chủ động Trường Không Vô Kỵ. Bắt đầu rồi cuối cùng thủ đoạn, thời không, chóc, trong tay bí pháp, bỗng nhiên đi xuống một cái áp chế. Bảy đại căn nguyên, cùng nhập Bát Chảo Vương thân thể bên trong tương đương đoạt lấy năng lực. Toàn diện phát huy, ở Bát Chảo Vương, không cam lòng gào giống bên trong. Bảy đại căn nguyên, lại lần nữa thoát ly thân thể hắn thời điểm. Khi đó không hai đại căn nguyên, cũng ngoan ngoãn, bị mang theo ra tới. Chín đại căn nguyên, chịu tải tại đây phiến trong hư không. Làm phía dưới thế giới chi thai, đều cảm ứng được một lần nữa hoàn chỉnh thoải mái. Hơi hơi nhảy lên biểu hiện vui mừng. Đương nhiên, ở Trường Không Vô Kỵ kế tiếp nhẹ nhàng một cái vẫy tay bên trong. Chín đại căn nguyên, toàn bộ tiến vào thân thể hắn bên trong. Chín đại căn nguyên, rốt cuộc tề tụ, Trường Không Vô Kỵ trong miệng. Hưng phấn lại cảm khái nói một câu. Theo hắn này một lời rơi xuống đất, bên kia đã không có thời không chi lực duy trì yên lặng sinh mệnh Bát Chảo Vương. Đã lâm vào tử vong bên trong. A tương đương ta không cam lòng a. Cuối cùng gầm lên giận dữ, chấn động vô tận hư không. Bát Chảo Vương bày biện ra hắn bản thể, một cái thật lớn bạch tuộc tương đương rồi sau đó. Cái này bản thể cũng hoàn toàn không có thể động đậy, bởi vì nó là chết, tương đương khô héo, hủ bại, đồng thời ở Bát Chảo Vương bản thể phía trên cấp tốc tiến hành. Bất quá là ngắn ngủn 3 năm cái hô hấp thời gian, hắn đã trở thành sa hóa trạng thái, ở sau đó bị bên ngoài chân giới huyền sức lực lưu một thổi, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Càng bởi vì hắn mạnh mẽ nghịch chuyển sinh mệnh nguyên nhân, linh thần thể đều là như thế tan biến, có lẽ liền chuyển thế trọng sinh cơ hội đều không có. Thật đáng buồn, đáng tiếc, cũng là xứng đáng a. Thời không, cái chán, tuy rằng thời không căn nguyên còn chưa bị Trường Không Vô Kỵ sở luyện hóa, nhưng là thời không cái chán thứ này hắn vẫn là có thể thành lập. Bởi vì đây là thế giới tự chủ bảo hộ kết giới, xem như xuôi gió xuôi nước cách làm. Thế giới chi thai ngoại, sáng ngời kết giới, giống như khuếch trương thủy tinh mặt bằng giống nhau, vòng thành một cái thật lớn viên cầu, đem thế giới chi thai một lần nữa bảo hộ, đồng thời cũng tại đây cách trở bên ngoài hết thảy lực áp bách lượng. Đương nhiên, chìm nổi phàm giới, tại đây ngân hà thất luyện, cũng về tới quỹ đạo bên trong, này đều không cần Trường Không Vô Kỵ tới làm, bởi vì ngân hà thất luyện đều có điều chỉnh khả năng. Bát Chảo Vương nhấc lên phong ba, cuối cùng là cáo một đoạn lạc, chính là chìm nổi phàm giới trong vòng sự tình, còn không có hoàn thành, hỗn độn trạng thái thế giới, còn cần một lần nữa sáng lập, khả năng dung hợp xong bàn cổ mới có hy vọng đi. Bất quá chuyện này nét hẳn là sẽ không xa, bởi vì Trường Không Vô Kỵ cảm giác được rõ ràng tương đương phân thân bồ đề từ bên kia. Một hơi hóa tam thanh bí pháp có rõ ràng tiến triển, chờ đến hoàn thiện lúc sau, bàn cổ chi thân tự nhưng bình thường vận hành. Đến lúc đó, khai thiên tích địa lại sang hoàn mỹ bụi bặm giới, đào cũng tại dự kiến bên trong. Vô Kỵ đã trở lại. Vô Kỵ đã trở lại. Bát Chảo Vương xong rồi. Hảo a, thật tốt quá, Trường Không Vô Kỵ, một lần nữa trở về chìm nổi phàm giới trong vòng thời điểm. Thương Minh Vân tiêu đám người, hoan hô nhảy nhót đồng thời, cũng có không ít võ giả, hỉ cực mà khóc, tam tộc khó khăn, bình cũng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.